mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 201, ngươi làm sao dám? ... Dạ Mặc run rẩy, mới rũ ra rất hai chữ. Trong lòng hoảng đến kịch liệt. Hắn trải qua chiến đấu không biết rõ có bao nhiêu trận. Đã từ lâu là nổi tiếng bên ngoài. Cho tới bây giờ không có như thế tại một người trước mặt khiếp đảm qua. Huống chi, vẫn là phải một đứa bé. Loại cảm giác này, quả thực là nhường hắn cực kỳ khó chịu. Lần thụ dày vò, nhưng, lúc trước tiểu hài này mang cho hắn sỉ nhục. Vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Muốn hắn cứ như vậy cúi đầu trước Lưu Phàm Phàm. Hắn vẫn là làm không được. Hắn lòng tự trọng làm không được. Hắn đã là có thể nhìn ra, Lưu Phàm Phàm thực lực, tuyệt đối là ở trên hắn. Trong nháy mắt, mà có thể đem hắn những này đoàn viên từng cái toàn bộ cũng đánh ngã. Loại thực lực này, hắn thật là không có. Cũng, thực lực mạnh hơn, tâm tính khẳng định cũng chỉ là một đứa bé. Dạ Mặc cũng không tin, hắn đều đã là cái trung niên người. Trải qua sự tình khẳng định không biết rõ so trước mặt cái này tiểu thí hài nhiều bao nhiêu. Lịch duyệt khẳng định cũng càng phong phú được nhiều. Còn có thể liền chỉ là một đứa bé cũng hù dọa không? Tùy tiện động não liền có thể hù dọa ở. Chỉ là nghĩ như vậy. Dạ Mặc lực lượng lập tức liền đề lên không ít. Hít một hơi thật sâu. Cố gắng để cho mình chấn định lại. Vẫn như cũ là dùng trước đó loại kia hung dữ khẩu khí. Ngươi hẳn là cũng biết rõ, ta tung hoành dong binh đoàn tại vùng này thứ hạng là thứ ba. Nhưng ngươi biết không biết rõ, ta cùng xếp hạng thứ nhất cùng thứ hai đoàn trưởng quan hệ cá nhân tốt vô cùng. Ta thừa nhận ta đánh giá thấp ngươi. Ta xác thực không phải đối thủ của ngươi. Ngươi so với ta mạnh hơn. Nhưng này lại như thế nào? Ngươi có dũng khí đối ta động thủ, thật sự là ngây thơ. Ta một câu liền có thể nhường mặt khác hai cái dong binh đoàn đoàn trưởng điều động tất cả lực lượng đối phó ngươi. Ngươi mạnh hơn lại như thế nào? Tuyệt đối không có khả năng mạnh hơn bọn họ. Dạ Mặc nói như vậy thời điểm, tung hoành dong binh đoàn các thành viên cũng là nghe được rõ ràng sờ. Lập tức, những người này cả đám đều giống như là đến tinh thần, ánh mắt lấp lóe, toát ra mấy phần hy vọng đồng dạng. Đúng vậy a, đoàn trưởng chúng ta cùng xếp hạng hai vị trí đầu dong binh đoàn đoàn trưởng quan hệ cá nhân cũng phi thường tốt, đây là mọi người đều biết sự tình, nhất là xếp hạng thứ nhất Bạo Phong Tuyết dong binh đoàn. Đoàn trưởng Ngụy Thanh Lâm càng là cùng đoàn trưởng chúng ta là xưng huynh gọi đệ đồng dạng huynh. Để quan hệ, hắn dám giết nhóm chúng ta, Ngụy Thanh Lâm đoàn trưởng khẳng định phải hắn chết. Chỉ là nói như vậy nói, tung hoành dong binh đoàn thành viên vốn là cảm giác càng thêm có dũng khí. Cũng là có mấy phần lực lượng, càng nói thanh âm càng lớn, càng nói khí thế càng cao trướng. Thả Thanh Nhã cũng là không khỏi tăng lên mấy phần can đảm. Tiểu thí hài, hừ, ngươi dám đánh ta? Người biết rõ Bạo Phong Tuyết dong binh đoàn đoàn trưởng Ngụy Thanh Lâm võ tu cảnh giới là như thế nào sao? Dẫn hồn cửu trọng, đồng thời bất cứ lúc nào cũng sẽ bước vào thánh mạch cảnh giới. Hắn muốn ngươi chết, ngươi tuyệt không có khả năng còn sống. Ngoặc kép, cái này từng đạo thanh âm, từng đạo kêu gào ngữ điệu, giống như là càng thêm cổ vũ Dạ Mặc uy tín đồng dạng. Dần dần, Dạ Mặc nhìn về phía Lưu Phàm Phàm trong ánh mắt, cũng sẽ không tiếp tục cũng có lúc trước cái loại này sợ hãi. Ngược lại, thêm ra mấy phần cao ngạo, thậm chí, giờ phút này, hắn đối đãi Lưu Phàm Phàm ánh mắt cũng không khỏi đến trở nên thêm ra mấy phần lạnh lùng. Khóe miệng phác họa ra mấy đạo cười lạnh, ta không thể không thừa nhận, như người loại này niên kỳ. Võ tu vậy mà đã là như thế cường hãn, thật sự là hiếm thấy. Tại võ tu phía trên thiên phú, nói là yêu nghiệt cũng không đủ. Nhưng là ngươi đừng tưởng rằng dựa vào ngươi dạng này thực lực, liền có thể tùy tiện. Xem ở thực lực ngươi còn có thể phân thượng, ta có thể cho ngươi cái mặt mũi, tha cho ngươi một mạng. Ta đếm 3 tiếng, nhanh đưa lúc trước dựa dẫm vào ta cầm 7 triệu viên tinh thạch hết thảy giao ra. Đồng thời quỳ xuống cho ta tung hoành dong binh đoàn tất cả mọi người nhận lầm. Nếu không lời nói, ta để ngươi chết không có chỗ chôn. Nói xong lời cuối cùng, Dạ Mặc thanh âm cơ hồ là hô lên tới. Như thế thái độ, nơi nào còn có lúc trước đối Lưu Phàm Phàm loại kia e ngại. Hoàn toàn tựa như là một loại không thèm nói đạo lý lão sư hung hăng cầm học sinh xuất khí thái độ. Ngay sau đó, hắn liền bắt đầu số 1, ngữ điệu gọi là một cái tùy tiện a. Ngay sau đó, tung hoành dong binh đoàn các thành viên cũng đứng lên, nhiều hứng thú nhìn xem Lưu Phàm Phàm, phảng phất là chờ lấy Lưu Phàm Phàm cho bọn hắn quỳ xuống nhận lầm đồng dạng. Một đứa bé mà thôi, còn có thể chơi qua bọn hắn những này lịch duyệt phong phú thành niên nhân. Nói đùa đâu, mới vừa rồi bị Lưu Phàm Phàm một bàn tay đập bay Thả Thanh Nhã cũng đi tới. Loại kia quyến rũ ánh mắt xuất hiện lần nữa tại nàng trong mắt đẹp. Lưu Phàm Phàm khẳng định sẽ quỳ xuống nhận lầm. Không người nào dám như thế không biết điều. Nàng đều đã là chuẩn bị sẵn sàng. Đợi chút nữa Lưu Phàm Phàm cho nàng nhận lầm thời điểm, nàng nhất định phải hào hào tra tấn Lưu Phàm Phàm dừng lại. Coi như không đem hắn giết chết, chí ít cũng muốn nhường hắn sống không bằng chết. Chỉ là một đứa bé, lại đem nàng hù dọa thành dạng này. Một hơi này, nàng nuối không trôi. Hai, Dạ Mặc hừ lạnh lên tiếng. Nhưng, giờ khắc này, hắn liền, hai, âm còn không có phát xong. Trước mặt, một vệt kim quang mãnh liệt liền hiện lên đến. Ta cho ngươi mặt mũi đúng không? Còn chuyển ra một cái gọi Ngụy Thanh Lâm tới dọa lão tử. Là lão tử vẫn là 3 tuổi tiểu hài. Dễ dàng như vậy bị hù dọa ở a? Lão tử cũng mẹ nó là 5 tuổi tiểu hài. Các ngươi những này nhân vật phản diện, là thật mẹ nó có thể trang bức. Như ý kim cô bổng trong nháy mắt lấy ra, kim quang lóe lên, quang mang nổ hiện, hướng về phía Dạ Mặc thân thể hung hăng liền gõ tới. Oanh, trong nháy mắt, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Lưu Phàm Phàm một gậy xuống dưới. Dạ Mặc miệng lý chính muốn nói chuyện lập tức liền nói không nên lời. Nguyên bản đang nói, hay, lập tức là hóa thành tiếng kêu thảm thiết, a. Nương theo lấy dạng này thanh âm, Dạ Mặc thân thể cũng là tùy theo điên cuồng bay ngược. Trực tiếp là nện như điên lúc trước cái huyệt động kia bên cạnh trên vách núi đá. Đem kia một mảnh vách núi cũng nện đến vỡ vụn mấy phần. Dạ Mặc rơi trên mặt đất, thảm, 10 điểm thảm, vẻn vẹn chỉ là như thế một gậy, lại là đánh Dạ Mặc tứ chi cũng sai chỗ, toàn bộ đều là lấy một loại cực kỳ vặn vẹo tư thế cúi ở nơi đó. Sắc mặt cực kỳ thống khổ, đây là mạnh cỡ nào thực lực mới có thể làm đến. Lúc đầu, Dạ Mặc đã là tung hoành dong binh đoàn trong đám người mạnh nhất một người. Nhưng là hiện tại xem ra, dạng này thực lực, cùng trước mặt cái này 5 tuổi tiểu hài tử so ra, lại là có vẻ không chịu được như thế một kích. Hít, lập tức, yên tĩnh, toàn bộ sân bãi, mãnh liệt liền an tĩnh lại. Hít vào khí lạnh thanh âm, nguyên bản còn đang kêu gào lấy những này tung hoành dong binh đoàn các thành viên. Lập tức từng cái, cũng không nói lời nào, con mắt trực câu câu nhìn xem phía trước, nói đúng ra là nhìn xem hiện trạng 10 điểm thê thảm là Dạ Mặc. Trước mấy giây, còn khí thế hùng hổ hướng về phía Lưu Phàm Phàm kêu gào Dạ Mặc. Giờ phút này, đã là thảm đến không giống cái người dạng. Thả Thanh Nhã sắc mặt cũng là triệt để cứng đờ. Nàng phảng phất là không thể tin được. Bờ môi run lẩy bẩy, thanh âm đều mang nhiều phát run. Ngươi làm sao dám? Chấm ngoặc kép. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.